khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình. Chương 7, Honey, sao anh không nói câu nào? Gocchuyenaudio.com 16. Nếu Hoa Hoa đã thương lượng xong xuôi với bên kia, như vậy có thể yên tâm mà làm. Nghĩ đến cảnh cơm nhà chị hai không dễ ăn, ngưỡng cửa nhà chị hai không dễ bước, Mộ Thần bắt đầu thức suốt đêm, điên cuồng đẩy nhanh tốc độ công việc. Cũng không thể không nhắc đến, tại vì đơn đặt hàng do Hoa Hoa mang lại đều toàn của người nổi tiếng cả, cho nên lúc làm cũng có tí phiêu. Vì chẳng biết vì sao Tất Tất hy sinh trả nhiều tiền như vậy cho chế độ in ấn, thậm chí chấp nhận chịu lượng tiêu thụ sau khi chính thức xuất bản bị giảm xuống, thậm chí còn mời rất nhiều người giỏi ra làm việc nữa. Hoặc là Tất Tất tính sau này đem bán lại với giá cao, hoặc là lão tổng của Tất Tất bị điên rồi, nhưng mà hiển nhiên là cái vế sau không có khả năng. Nhưng mà cấp cao của Tất Tất nghĩ thế nào cũng không đến phiên mình đoán mò. Giữa lúc Mộ Thần đang một tay giữ giấy một tay cầm bút tỉa từng nét lên bức tranh thì đột nhiên di động kêu. Trên màn hình di động hiện lên một chữ, Honey. Tay cầm bút của Mộ Thần không khỏi run lên. Trên màn hình điện thoại, dòng chữ ấy cứ hiển thị rõ ràng ngay trước mắt. Từ lúc chia tay Cát Uy Hồng, cậu vẫn không hề thay đổi ghi chú tên đối phương trong danh bạ. Có thể là do cậu vẫn còn muốn lưu giữ lại cái gì chăng? Mộ Thần nghe điện thoại, giọng hơi run run. Alo, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Mộ Thần nghi ngờ nhìn lại chiếc di động, một lần nữa xác thực có dòng chữ. Đã kết nối, hơn nữa, số điện thoại đúng chính là hàng chữ số đã khắc ghi trong tâm khảm cậu. Mộ Thần lại mở miệng, alo, sau đó, rốt cục, cuộc gọi bị ngắt. Mộ Thần, đậu má không có việc gì mà cũng gọi à, hại người ta run muốn chết nè, còn tưởng được nghe một màn khóc lóc ăn năn hối lỗi cầu xin tha thứ chớ. Mộ Thần ôm đầy một bụng tức giận, sau đó quay lại vẽ tiếp cho xong bức tranh con rồng. 10 phút sau, vãi, sao con rồng này đằng đằng sát khí ghê thế, ọ à ọ, 17. Vất vả lắm mới giao được hàng cho Hoa Hoa, Hoa Hoa cũng rất sảng khoái thanh toán, chuyển khoản cho cậu những mấy trăm đồng. Vì thế, cuối cùng cậu cũng có thể cơm no áo ấm sinh tồn qua nửa tháng rồi, TOT. Tiện tay nhắn một cái tin báo bình an cho bà chị Mộ Hạnh, sau đó Mộ Thần lại bắt đầu tiếp tục công việc vẽ tranh mới. Kết quả công dân chăm chỉ làm việc chưa được bao lâu, biểu tượng con chim cánh cụt ở góc phải màn hình lại biến thành một cái kèn, kêu tòe một cái. Liến Thần, yêu cầu kết bạn, cái ID này, Mộ Thần sờ sờ mũi mình, cái ID này thực sự là kỳ dị đến nỗi nói éo nên lời. Vừa ấn, đồng ý, một phát cái người có ID tên Liến Thần kia lập tức gửi một tin nhắn đến. Liến Thần, No Thần, No Thần, là tôi, đối phương hình như gõ chữ chậm một cách thần kỳ cái dòng. Đang nhập ký tự, trình hình ở đó suốt bao lâu mà vẫn chưa gửi được một tin nhắn nào. Liến Thần, à, Mộ Thần thẳng tay lật bàn, cái của nợ này là từ hành tinh nào hạ cánh xuống. Bên này cậu còn chưa kịp viết lời nào gửi đi thì bên kia Hoa Hoa đã PM một cái. Nơi nơi hái cốc, thần thần, No Thần, Hồ Điệp, nơi nơi hái cốc, thần thần, sao lúc nào em cũng nhận ra anh quài vậy? Hóa ra là em thầm thương trộm nhớ anh nha, tiếc là anh thích Hoa Hoa nhà anh mất rồi. No Thần, anh đừng có hòng lừa em lần nữa. Nhìn cái đống dấu, lượn sóng uốn éo dẹo dọ kia mà không nhận ra anh thì mới là có vấn đề đó. Nơi nơi hái cốc, ấy ấy, đừng cáu, gocchuyenaudio.com. Anh bảo đảm như thủy ad friend em nha nha. No Thần, ý anh là một trong tam đại huyền huyễn đại thần của Tất Tất, đảm như thủy đó đó á. Cái lão đảm như thủy còn lợi hại hơn cả Hoa Hoa đó á. Nơi nơi hái cốc, đúng thế, cậu ta nói muốn coi trang bìa với vân vân mấy thứ ba lăng nhăng khác nên anh quăng số kiêu kiêu của em cho nó. Nơi nơi hái cốc, sao, thằng đó vẫn chưa ép em à, No Thần, ổng ép em lúc nào sao em hổng biết là sao, No Thần, ây ây ây, em không bình tĩnh được, anh cứ cho em số kiêu kiêu của ổng, tự em tìm ổng là được rồi. Nơi nơi hái cốc, thần thần em nóng ruột vậy, nơi nơi hái cốc, dây kiêu dây kiêu dây kiêu dây kiêu. Mộ Thần hưng phấn đến nỗi tay run cả lên, đạm như thủy a, mặc dù người ta chỉ là tác giả tạm thời của Tất Tất nhưng sức ảnh hưởng hoàn toàn bao trùm hết đủ các loại trang web văn học mạng. Trên Lục Tấn Giang có đầy dãy fanfic bộ, Thiều Hoa, của đạm như thủy, từ đó có thể thấy cái tên đạm như thủy hoàn toàn giết sạch quần chúng trên mọi mặt trận. Cậu lướt bàn phím cực nhanh, bôi đen, CTRL, C, rồi lại CTRL, V, cuối cùng nhấn nút, kết bạn, nhìn dòng chữ, xin chờ. Trên màn hình, Mộ Thần kích thích hưng phấn hoài không thôi. Cuối cùng, trên màn hình hiện lên một thông báo. Liến Thần, dây kiêu dây kiêu dây kiêu dây kiêu, đã là bạn bè với bạn, không thể kết bạn thêm. Cách chương.